Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, không dám xưng vạn tuế. Chiến tranh, đây đều là chiến tranh quốc chủ âm mưu. Hắn nghĩ tấn thăng thành cao vị thần chỉ, mới nhắc lên trận này thật lớn chiến tranh. Minh hồn thần chỉ tại hỗn độn vũ trụ bên trong gầm nhẹ. Bất quá ngươi chỉ cần hiện tại chịu thả ta trở về. Ta liền tuyệt đối sẽ không lại tiến vào liên bang trộn lẫn trận chiến tranh này. Thế nào, chỉ cần bỏ qua ta, các ngươi liền thiếu đi một cái cường địch, thiếu một cái cường địch. Đường Kiếm cười nhạo, chỉ bằng ngươi, ngươi hiện tại đã thành ta tù nhân. Ta đem ngươi đưa về liên bang giam giữ, ngươi thì có biện pháp gì? Đã từng ngươi không rời đi A32 hố trời, lại có giao tình nước tổ chức kiềm chế, cho nên không ai có thể tìm ngươi gây chuyện, hoặc là lười nhác quản ngươi. Nhưng hiện tại cố đô tổ chức chính mình cũng là rắn mất đầu, ngươi lại bị ta bắt, tín ngưỡng của ngươi thế giới cũng đem bị phá hủy. Minh hồn, ngươi đã không thể vươn mình, cố đô tổ chức rắn mất đầu. A Mần đâu? Vận mệnh trưởng khống giả A Mần đâu? Đường Kiếm mỉm cười, ngươi cảm thấy thế nào? Không có khả năng, hắn lão hồ ly này 2 ngày trước còn liên hệ ta. Hắn làm sao lại xảy ra chuyện gì? Minh hồn thần chỉ thanh sắc bên trong nhẫm gào thét. Ngươi tên tiểu tử thối này đừng nghĩ gạt ta. Dù cho ta tất cả tín đồ bị các ngươi hủy diệt, ngươi cũng rất khó giết chết ta. Huống hồ thế giới của ta bên trong mấy trăm triệu tín đồ, ngươi giết đến xong sao? Đường Kiếm nhàn nhạt nói, dù cho ta khó mà giết chết ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão sư của ta Vạn Lệnh còn không cách nào giết chết ngươi sao? Vạn Lệnh, Minh hồn thần chỉ thanh âm đột nhiên trì trệ, phảng phất cái tên này liền làm hắn cảm thấy sợ hãi. Nửa ngày mới nói, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ngươi cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, nghĩ được cái gì? Đường Kiếm khóe miệng hơi vểnh, những chuyện này vẫn là chờ ngươi tại lão sư của ta trước mặt rồi nói sau. Ta đối với ngươi không có hứng thú quá lớn, chỉ là nghĩ trên người ngươi hoàn thành một chút thiết tưởng thí nghiệm. Ngươi muốn làm gì? Minh hồn thần chỉ hoảng sợ. Đường Kiếm bình thản nói, yên tâm, ngươi lại sẽ không chết không phải sao? Có cái gì phải sợ chứ? Như ngươi loại này sẽ không chết vật thí nghiệm, có đôi khi không liền là vô cùng tốt đối tượng thí nghiệm. Minh hồn thần chỉ hoảng sợ giận mắng, nhịn không được bảo xuất thổ dân lời nói nói tục. A còng sao thăng a còng thăng. Thăng, ta hiện tại chỉ hiếu kỳ một sự kiện. Nói cho ta, ta một cao hứng, có thể còn có thể đối với ngươi tốt một chút. Chuyện gì? Đường Kiếm, A Mần hiện tại hẳn là tự thân khó đảm bảo mới đúng. Hắn đến cùng là thế nào liên hệ bên trên ngươi? A Mần thật đã lâm vào phiền toái. Nói như vậy cái này tên hỗn đản liên hệ ta cũng là muốn hố ta. Hỗn đản, Minh hồn thần chỉ giận dữ mắng mỏ. Hắn cùng ta thành lập quá mệnh vận tuyến, bởi vậy có thể không nhìn thời không khoảng cách liên hệ bên trên ta. Nhưng hiện tại đầu này vận mệnh tuyến đã tại lần trước liên hệ ta sau gãy mất. Hắn hẳn là rất khó liên hệ bên trên ta. Nguyên lai hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, khó trách vận mệnh tuyến sẽ đoạn. Nguyên lai là dạng này. Đường Kiếm trầm ngâm, yên tâm lại, nếu như A Mần có thể thời khắc cùng ngoại giới bắt được liên lạc, thu hoạch đến rất nhiều mới thời gian thực tình báo, cái kia thật sự chính là rất khó đối phó. Một chút kế hoạch cũng có thể sẽ bị đối phương trước giờ thấy rõ nhằm vào phá giải. Bất quá hiện tại xem ra, đối phương cũng không tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy. Nếu không lúc này Minh hồn thần chỉ bị hắn bắt được, A Mần hẳn là cũng đã bằng vào vận mệnh tuyến cảm ứng được. Hiện tại vận mệnh tuyến đã gãy mất, như vậy hiển nhiên, A Mần đã vô pháp biết Minh hồn thần chỉ hiện tại tình trạng. Chiến tranh cứ điểm bên trong đã loạn thành một mảnh, Rất nhiều thể sư binh sĩ đều bị chiến đấu dư ba khuếch tán tinh thần ý chí chấn nhiếp hôn mê, thậm chí tử vong, còn sót lại còn thanh tỉnh thể sư binh sĩ, hoặc là bị tác động đến được rất nhỏ, hoặc là tinh thần ý chí cường đại. Bọn hắn chẳng lẽ thần sắc hoảng hốt hướng về bầu trời xa xa ném đi ánh mắt kính sợ, nhìn xem vùng không gian kia gợn sóng hỗn loạn trong bầu trời lờ mờ có thể thấy được một đạo phát sáng bóng người, kia là kim sắc ánh sáng, đại biểu cho thần cấp thẻ bài quang hoa, lộng lẫy được không ít thể sư đều híp mắt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy ước mơ cùng đối với vị đại nhân kia lúc này trạng thái thấp thỏm. Tình huống như thế nào? Hiện tại là tình huống như thế nào? Cứ điểm trong bộ chỉ huy, Nobuhiro Murakami thanh âm khàn khàn truy vấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trinh sát hình tượng bên trong không ngừng rút ngắn cảnh tượng. Khi thấy đường kiếm thân ảnh sừng sững ở trên không, mà minh hồn thần chỉ thân ảnh đã biến mất, Nobuhiro Murakami đã là thở phào lại vô cùng khẩn trương. Minh hồn thần chỉ bị đường đại nhân phong cấm rồi. Hắn không xác định nhìn về phía chung quanh quan viên cùng binh sĩ hỏi. Giống như, tựa như là, một cái quan tham mưu viên cả lâm nói. Cái gì gọi là tựa như là? Ta muốn xác định đáp án. Nobuhiro Murakami quát hỏi. Báo cáo, đường đại nhân cùng hố trời thần chỉ giao chiến lúc sóng năng lượng quá cường liệt thậm chí ảnh hưởng tới không gian ổn định. Đến mức lúc ấy trinh sát thẻ chỉ trinh sát đến những này mơ hồ xoay khúc hình tượng. Một lấy bát, bảo hồi quang thẻ trinh sát đến mơ hồ hình tượng lính trinh sát quay đầu khẩn trương nói. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào phía trước bát bảo hồi quang thẻ tạo thành hình tượng bên. Trên, đây là một cái như ngọc như ý khí cụ bên trên cho thấy mơ hồ hình tượng. Hình tượng như dáng mây. Trong đó thình lình chiếu lại lấy hướng về phía trước đường kiếm cùng minh hồn thần chỉ giao thủ mơ hồ tràng cảnh, chỉ thấy tràng cảnh bên trong minh hồn thần chỉ cuối cùng giống như trúng đường kiếm một quyền. Tiếp lấy toàn bộ thân hình đều biến mất tại đường kiếm trong lòng bàn tay cái kia vặn vẹo lên không. Gian năng lượng quỷ dị đoàn bên trong, từng đầu không hiểu ký hiệu trôi nổi biểu hiện tại ngọc như ý bên trên. Lính trinh sát thấy nghẹn họng nhìn chân chối thần sắc ngơ ngác. Chỉ vào những không hiểu kia ký hiệu cả lâm nói. Báo cáo, đường đại nhân lúc ấy bộc phát ra lực lượng. Đã vượt qua bát bảo hồi quang thẻ có khả năng trinh sát đến nhất cấp độ đại năng. Hố trời thần chỉ, nhìn qua, cũng đích thật là bị đường đại nhân phong cấm. Bị phong cấm. Nobuhiro Murakami nắm thật chặt quyền, kích động đến hai mắt sáng lên, toàn bộ bộ chỉ huy đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem ngọc như ý hình tượng bên trong biểu hiện đạo nhân ảnh kia. Sắc mặt đều hiện đầy kính sợ cùng sùng bái. Một tôn trung vị thần chỉ a, đã từng mã đằng đều không giết chết. Bát thần tự mình tiến vào hố trời xuất thủ cũng không giết được hố trời thần chỉ. Vậy mà nhanh như vậy liền bị vị này cổ hạ đại biểu người tân tấn liên bang thẻ thần cho thu thập. Không đúng, Nobuhiro Murakami đột nhiên quát khẽ, khiến cho mọi người lập tức đều trong lòng căng thẳng. Đường đại nhân hiện tại tình trạng không đúng, làm sao vẫn luôn nổi bồng bềnh giữa không trung không hề động? Chẳng lẽ hắn thụ thương rồi? Hoặc là hiện tại còn tại cùng cái kia thần chỉ rằng co? Nobuhiro Murakami nói, thật đúng là dạng này. Tất cả mọi người khuôn mặt lập tức nghiêm túc lên. Không nên khinh thường, tiếp tục điều tra tình huống. Lính trinh sát mặt lộ vẻ khó khăn. Không gian còn phi thường hỗn loạn. Hiện hữu điều tra thẻ cũng khó có thể thấy rõ sở đường đại nhân cụ thể tình trạng. Quan tham mưu, viên đề nghị nói, hiện theo tình trạng, muốn biết rõ ràng cụ thể, nhất định phải phái người tới gần nơi đó điều tra tình huống. Đem tin tức truyền về. Cái này vừa nói, lập tức trong tràng bầu không khí càng yên tĩnh. phái người đi điều tra tình huống cụ thể. Cái kia không trung như thế xoay khúc không gian vẻn vẹn nhìn liền vô cùng nguy hiểm. Huống hồ bên kia sân bãi còn tiêu tán có cường hoành tinh thần ý chí. Tinh thần lực nhỏ yếu người đi đều không thể tới gần liền đem trọng thương thậm chí tử vong. Thể thần cảnh giới cường giả giao thủ, vẻn vẹn chiến hậu tiêu tán dư ba, cũng không phải bình thường thể sư có thể tiếp nhận, mà điều động cường giả qua đi điều tra tình huống. Ai nguyện ý đi, không đi thăm dò xét tình huống, ai có thể xác định đường kiếm hiện tại có hay không cần muốn trợ giúp. Lại có hay không có thể xác định chiến tranh là có hay không kết thúc. Nobuhiro Murakami trầm ngưng nói, cũng không cần phái người, sử dụng đã tâm thần tương liên sủng vật thẻ, phái ra cường đại sủng vật tới gần quá khứ, cũng có thể tra rõ ràng. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, đã có người bắt đầu tự tiến cử đứng ra, thần sắc kiên nghị nói, để ta đi. Ta đi, sủng vật của ta thẻ là kim bối thiên ngô thẻ, da dày thịt béo. Nobuhiro Murakami nhìn bên cạnh những này đáng yêu binh sĩ chiến hữu. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên cảm động. Cứ việc hiện tại Trương Thu cần sử dụng chỉ là thẻ bài mà thôi. Nhưng mỗi tấm có thể cùng tự thân tâm thần tương liên thẻ bài. Đều là mỗi người không biết bao nhiêu lần cùng triệu hoán sủng vật tôi luyện sau sản phẩm. Loại này thẻ bài nếu là bị hủy, không phải là tổn thất thật lớn, càng là tình cảm bên trên thương tổn cực lớn. Ta đi, Nobuhiro Murakami đánh gãy tất cả mọi người lời nói, mắt thấy mọi người muốn khuyên can. Lúc này nói, tốt, cứ như vậy, sủng vật của các ngươi thẻ đều quá phế. Nào có ta đại pháo thương ưng thẻ nhịn gánh, nói. Nobuhiro Murakami xài bước đi hướng cửa, liền muốn thôi động dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài. Chỉ huy trường, lính trinh sát đột nhiên kinh hô, đường đại nhân hắn biến mất. Cái gì? Nobuhiro Murakami kinh ngạc quay đầu. Đúng lúc này, hắn cũng đồng dạng nghe ra đến bên ngoài truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Một đám người lập tức xông ra bộ chỉ huy. Liền nhìn thấy đường kiếm thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cứ điểm nội bộ. Từ không trung chậm rãi đáp xuống. Trong lòng bàn tay hắn xoay chậm chậm lấy một cái làm người sợ hãi hình cầu. Hình cầu kia thậm chí phảng phất liền người ánh mắt đều khả năng hấp dẫn đi vào. Để người quang nhìn lên một cái liền cảm thấy đáng sợ. Đường đại nhân. Nobuhiro Murakami lập tức kích động nghênh quá khứ. Đường kiếm thần sắc hơi có vẻ buông lỏng. Nhìn về phía Nobuhiro Murakami nói. Minh hồn thần chỉ đã bị ta phong cấm. Lần này chiến tranh kết thúc. Chung quanh từng đôi nhìn qua mang theo chờ mong cùng thấp thỏm ánh. Mắt đều là run lên. Nobuhiro Murakami thần sắc cũng là siết chặt. Chợt hiện lên càng lớn vui sướng. Vô ý thức giang hai tay ra khẽ nhếch miệng lấy mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Phong cấm rồi, kết thúc, ha ha ha, kết thúc a, oanh, càng thêm vang dội tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng. Như núi kêu biển gầm truyền đến, không ít thể sư binh sĩ thậm chí không ức chế được hướng về đường kiếm phương hướng chạy tới. Như phát tiết cao giọng hò hét reo hò, thành công. Chúng ta thành công, A bố không có uổng phí hy sinh, chúng ta thắng lợi, đường đại nhân vạn tuế, vạn tuế, đường đại nhân vạn tuế. Đường kiếm ra mặt co lại, lập tức quay đầu ánh mắt khóa chặt cái kia trước hết nhất gọi mình vạn tuế thể sư binh sĩ. Gia hỏa này, làm sao như thế không có chính trị giác ngộ đâu, vạn tuế là có thể tùy tiện như vậy kêu sao? Được rồi. Dù sao kêu là canh đạt nhân vạn tuế, quan ta đường kiếm chuyện gì? Đây là mì tôm nồi. Đường kiếm âm thầm lắc đầu, thuận miệng cùng thật vất vả tỉnh táo lại Nobuhiro Murakami nói vài câu. Làm cho đối phương xử lý tốt chiến trường giải quyết tốt hậu quả công việc. hắn thì lấy cớ cần nghỉ ngơi, theo mặt mũi tràn đầy sùng bái lính cần vụ, tiến vào an bài nhà mới chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.